Giết hắn thì dễ dàng cho hắn quá, phải đánh gãy tay gãy chân, cắt gân của hắn treo lên cột hành hạ hắn mấy tháng. Đúng, đúng, bọn sơn tặc ồn ào nói. Loại thủ đoạn này, bọn họ thường xuyên thực hiện, nhìn rất nhiều thi thể khô quắt xung quanh là biết. Chu Thiên Bá ngồi trên ghế dựa lớn bên ngoài diễn võ trường, thản nhiên nói. Lão Lục tiểu tử này xuất kiếm cực nhanh, tuyệt đối không nên chủ quan. Lục lão đầu đưa chân phải bước về phía trước một bước nhỏ, mũi chân đâm vào bùn nửa tấc, nham hiểm cười nói. Đại thủ lĩnh, ta sẽ để hắn hiểu được cái gì mới gọi là nhanh. Tư thế này là, chẳng lẽ Lục lão đầu muốn thi triển thất bộ hóa ảnh sao? Đây chính là thân pháp cấp bậc phàm phẩm trung gian, nghe nói khi đại thành, lúc thi triển chỉ thấy một cái bóng thôi à. Bọn sơn tặc kinh hô, đồng thời nhìn về phía Quân Thường Tiếu, hiển nhiên là muốn cười trên nỗi đau của người khác. Trong suy nghĩ của bọn hắn, một khi Lục lão đầu thi triển ra thân pháp này, tiểu tử kia khẳng định sẽ bị hành hạ tới bến. Rát, thần sắc đám người trở lên ngốc trẻ. Bởi vì, khi bọn hắn nhìn sang, vị trưởng môn Tiết Cốt Phái đang ép chân, sau đó đứng dậy đi cà nhắc, vừa đi vừa không ngừng lắc đầu sang hai bên. Thằng này đang tính làm gì vậy? Có phải hắn bị giật kinh phong rồi không? Hừ, theo ta nghĩ là hắn giả ngây giả ngu đi. Võ giả tinh vẫn đại lục cũng không biết, đây chính là động tác tập thể dục giãn gân cốt làm nóng người trước khi bước vào chiến đấu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, động tác làm nóng người coi như kết thúc. Quân Thường Tiếu giơ tay tay, góc chuyện audio.com, trái lên rồi nắm lại, sau đó dựng thẳng ngón giữa lên, cắn răng đè ép âm thanh nói. Ta ít đọc sách, các ngươi đừng làm ta sợ. Xoạt, toàn trường tĩnh mịch im lặng. Rất nhiều sơn tặc nhìn tư thế quỷ dị của hắn, không nhịn được thầm nghĩ, phải chăng thằng này có vấn đề về thần kinh thật sao? Mẹ kiếp, Lục lão đầu mắng, chuẩn bị ăn đòn của lão tử đi. Nói xong, mũi chân đang ở trong bùn đất ngoáy ngoáy, ánh mắt trở nên băng lùng, đột nhiên xông tới. Một bước, hai bước, tốc độ nhanh vô cùng. Phi phi phi, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, rồi bảy bước. Cho đến Lục lão đầu nhấc chân phóng ra bước thứ 8, không khí sau lưng đột nhiên trở lên vặn vẹo, trong nháy mắt biến thành hư ảnh nhàn nhạt. Đây chính là thất bộ hóa ảnh. Võ gia sau khi lĩnh ngộ đại thành, lúc thi triển công pháp trải qua 7 bước thì sẽ ngưng tự tàn ảnh, tốc độ cũng sẽ tăng lên mấy lần. Quả nhiên là như vậy. Lục lão đầu vừa bước ra bước thứ 8, tạo ra hư ảnh thì thân thể tăng tốc mãnh liệt như một vệt sáng vọt tới. Nhanh thật đấy, Quân Thường Tiếu sắc mặt đại biến. Giờ phút này, hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh, căn bản không nhìn thấy rõ tên đầu chọc đang ở đâu. Cách chương.